Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, chương 1090, đáng sợ thực lực. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không một trận hoảng hốt cảm qua đi. Hạ Thiên Kỳ liền lần thứ hai xuất hiện ở quen thuộc thu cảnh thị địa giới. Thượng một lần hắn vẫn là cùng Lãnh Nguyệt Sở Mộng Kỳ cùng nhau. Nhưng lần này trở về cũng chỉ dư lại chính hắn. Trong lòng nhiều ít có chút trống rỗng. Hạ Thiên Kỳ không có dừng lại. Vài lần thuấn di công phu, hắn liền đã là tiến vào Hắc Thiết Giam Ngục. Hắc Thiết Giam Ngục đã hoàn toàn biến thành một tòa tử vong ngục giam. Bởi vì bên trong người hoặc là đã chết, hoặc là đều đã chạy hết. Hạ Thiên Kỳ ở bên trong đi rồi trong chốc lát, liền trực tiếp rời đi Hắc Thiết Giam Ngục về tới trong hiện thực. Đạp lên hiện thực trên mặt đất, hắn tức khắc có loại về nhà cảm giác. Trong lòng đã có chút chờ mong lại có chút thấp thỏm. Lại đã trở lại, muốn so trong dự đoán sớm chút đâu. Hạ Thiên Kỳ cảm khái một tiếng, trở lại hắn địa bàn. Hắn thuấn di phạm vi hoàn toàn không chịu hạn chế. Có thể nói hôm nay đại địa đại, hắn vô luận đi nơi nào, chỉ cần biết được xác thực phương vị, tới gần là chớp mắt công phu. Thượng một giây còn ở cái kia cũ nát ngầm trong thông đạo hắn. Giây tiếp theo người khác đã là xuất hiện ở hắn cùng Triệu Tĩnh Xu đám người trụ biệt thự. Biệt thự không có một bóng người, nhưng là trên mặt đất như cũ không thấy cho bụi. Nghĩ đến còn có Thanh Khiết A-di mỗi ngày đúng giờ tới quét tước. Lấy ra máy truyền tin, thử cấp Triệu Tĩnh Xu phát cái tin tức qua đi. Kết quả lại biểu hiện vô này thông tin dãy số. Hạ Thiên Kỳ tức khắc bị dọa đến từ trên sofa nhảy dựng lên. Theo sau lại thử cấp Triệu Tĩnh Xu đánh qua đi. Kết quả như cũ biểu hiện vô này dãy số. Trừ phi là gia nhập người khác đoàn đội. Nếu không thông tin dãy số là cùng tương ứng người sinh mệnh móc nối. Chỉ có chết người thông tin hào mới có thể bị gạch bỏ. Tĩnh Xu ngươi nhưng đừng làm ta sợ a. Hạ Thiên Kỳ trái tim nhảy thật sự mau. Hắn không biết tại đây ngắn ngủn mấy tháng, ở Triệu Tĩnh Xu trên người rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hắn tận lực làm chính mình trấn tĩnh xuống dưới, theo sau lại thử đánh cho Vương Tăng Du. Kết quả Vương Tăng Du bên kia thế nhưng cũng biểu hiện vô này thông tin hào. Rốt cuộc là mẹ nó sao lại thế này. Hạ Thiên Kỳ có chút ngốc. Bọn họ hai người lại không khảo hạch cao cấp chủ quan. Nếu chỉ cần là tham dự sự kiện nói, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề mới đúng. Liền tính là thật sự gặp được uy hiếp, cũng sẽ không hai người đều thất liên a. Triệu An Quốc, đối, còn có Triệu An Quốc. Hạ Thiên Kỳ nghĩ đến Triệu An Quốc sau, liền lại nín thở cấp Triệu An Quốc đánh qua đi. Cũng may là Triệu An Quốc thông tin hào còn ở. Hơn nữa bên kia thực mau liền tiếp điện thoại. Chỉ là vừa lên tới liền kêu khóc lên. Tiền bối, là ngươi sao tiền bối? Người rốt cuộc đã trở lại. Nghe được Triệu An Quốc vừa lên tới liền khóc không được. Hạ Thiên Kỳ này trong lòng cũng trở nên càng luống cuống. Tĩnh Xu cùng Vương Tăng Du các nàng đi đâu vậy? Vì cái gì bọn họ thông tin hào đều biến mất, tiền bối ngươi nhưng đến đem các nàng đều cứu trở về. Tới a, các nàng đều bị bắt đi. Bắt đi người nào đem các nàng bắt đi lại vì cái gì muốn bắt các nàng là. Đệ nhị vực giám đốc. Ta không biết hắn là ai, chỉ biết là trên mặt hắn có một đạo rất dài đao xẹo. Sở hữu có được cao cấp chủ quản thực lực thuật pháp người sở hữu nhóm đều bị hắn mang đi. Còn có đệ nhị minh phủ một ít người, Thẩm Hoành Viêm cũng bị bắt. Đệ nhị vực người trên mặt còn có điều đao xẹo, chẳng lẽ là mặt thẹo? Hạ Thiên Kỳ tuy rằng chưa thấy qua mặt thẹo, nhưng đã từng nghe nói đến cái này trước đệ nhất minh phủ lão đại. Mặt thẹo cái này tên hiệu ngọn nguồn, chính là bởi vì trên mặt hắn vết sẹo. Trên thực tế cũng chỉ có mặt thẹo cụ bị cái này khả năng. Rốt cuộc mặt thẹo nguyên bản chính là này hiện thực người. Cho nên tiếp thu minh phủ nhiệm vụ, xuống dưới bắt người trở về cũng không phải không thể nào. Nhưng là nếu chỉ là đơn thuần bắt người, như vậy Triệu Tĩnh Xu cùng Vương Tăng Du thông tin hào như thế nào sẽ biến mất đâu, là các nàng đã bị bắt gia nhập mặt thẹo đội ngũ, vẫn là nói các nàng đã bị mặt thẹo giết chết. Hạ Thiên Kỳ không dám đi tưởng sau một loại. bằng không hắn tuyệt đối sẽ hỏng mất rớt. Cũng may là còn có mặt khác một loại khả năng. Chuyện này phát sinh đã bao lâu, đã mau một vòng. Bọn họ hiện tại còn ở trong hiện thực sao? Ta không biết, bởi vì Vương Tăng Du bọn họ rốt cuộc không liên hệ quá ta. Nói đến nơi này, Triệu An Quốc lại như là tiểu hài tử dường như, nghẹn ngào lên, thực xin lỗi tiền bối. Đều là ta quá yếu đuối, ta quá túng, ta căn bản là không dám phản kháng bọn họ. Việc này không trách ngươi, từ đệ nhị vực xuống dưới người, thế nào cũng là cái giám đốc, ngươi liền tính phản kháng cũng vô dụng. Kia tiền bối chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nếu Vương Tăng Du cùng Triệu Tĩnh Xu đã bị bắt được đệ nhị vực, kia còn có biện pháp cứu trở về tới sao? Các nàng có thể hay không có việc à? Ngươi trước làm ta an tĩnh ngẫm lại, trong chốc lát ta ở liên hệ ngươi. Hạ Thiên Kỳ tâm phiền ý loạn cắt đứt điện thoại, hắn tắc bắt đầu tập trung chú ý đi cẩn thận cảm giác giám đốc cấp bậc tồn tại. Phàm là giám đốc cấp bậc người, vô luận là quỷ vật chi thể già vẫn là thuật pháp người sở hữu, đều sẽ thói quen tính đem quỷ vực hoặc là pháp vực thả ra để ngừa ngăn địch nhân đánh lén. Cho nên chỉ cần này hiện thực phạm vi chung có giám đốc cấp bậc tồn tại, hắn liền có thể cảm tình đến. Tìm được rồi, Hạ Thiên Kỳ mới vừa đem cảm giác bao trùm trụ phúc bình thị phạm vi, hắn liền đã nhận ra một chỗ quỷ vực tồn tại. Theo sau, hắn tắc trực tiếp đem quỷ vực thả ra, hoàn hoàn toàn toàn đem phúc bình thị bao phủ, tiện đà trực tiếp đi tới hắn cảm giác đến kia phiến quỷ vực phụ cận. Kết quả làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, nơi này thế nhưng là kia tòa Ngu Nhạc Thành ngoài cửa. Xác thực nói, hắn sở cảm giác đến kia phiến quỷ vực liền bao phủ ở Ngu Nhạc Thành phía trên. Hơn nữa gần gũi cảm giác hạ hắn không khỏi kinh hãi phát hiện, này quỷ vực chắc chắn trình độ hoàn toàn không phải hắn quỷ vực có khả năng so. Cao cấp giám đốc quỷ vực cũng hoặc là Hạ Thiên Kỳ không biết này quỷ vực chủ nhân rốt cuộc là ai. Là mặt thẹo kia nhóm người, vẫn là phía trước từng đã cứu bọn họ cái kia Ngu Nhạc Thành lão bản? Bất quá vô luận là ai, quan hệ đến Triệu Tĩnh Xu an nguy, hắn đều phải đi vào giải cái đến tột cùng, đem quỷ vực hoàn toàn thu hồi, chỉ đem chính mình bao phủ đi vào. Hạ Thiên Kỳ theo sau tắc bước nhanh tiến vào Ngu Nhạc Thành. Tiến vào sau, hắn quỷ vực liền bị đối phương quỷ vực đè ép không thành bộ dáng. Mặt trên vết dạn hết đợt này đến đợt khác xuất hiện. Này không thể nghi ngờ cũng đại biểu bọn họ ở trên thực lực chênh lệch. Phải biết rằng hắn quỷ vực chính là có được cao cấp giám đốc cấp bậc lực phòng ngự. Ê còn là bị đè ép thành này phó đức hạnh. Như vậy tưởng tượng, thực lực của đối phương chẳng phải là cường đại đáng sợ. Mặc dù đến không được tổng giám trình độ, cao cấp giám đốc đỉnh sợ là cũng có. Căng ra đầu, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đi đến. Thực mau hắn liền tìm được rồi quỷ vực phóng thích vị trí. Liền ở lầu một tận cùng bên trong một gian thuê phòng. Bất quá hắn mới vừa quẹo vào đi, liền nghe một tiếng mở cửa tiếng vang từ hành lang nhất cuối truyền ra tới. Theo sau, liền từ thuê phòng lần lượt đi ra hai người tới. Hai người nhìn qua tuổi xấp xỉ, đều ở 27-28 tuổi tả hữu. Hơn nữa trong đó một người thình lình chính là từng đã cứu bọn họ Ngu Nhạc Thành lão bản. Thực lực tăng lên rất nhanh sao? Lúc này mới bao lâu cũng đã mau đến cao cấp giám đốc nông nỗi. Thật không hổ là Ngu Nhạc Thành lão bản. Nói đến nơi này, bên cạnh nam nhân đột nhiên ngăn cản nhìn hắn một cái. Hắn theo sau tắc muốn nói lại thôi nở nụ cười. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.